thôn vệ tinh không, chương 518, La Phong và Bá Lan, góc truyện audio.com, vũ trụ thông thiên kiều tầng thứ 7, người áo lam vác một thanh huyết kiếm, đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt mình. Thanh niên, vũ trụ hỗn độn bia là tấm bia hỗn độn thâm ảo nhất trong số 52 tấm, khó có thể nghiên cứu nhanh. Đồng thời nó khảo nghiệm cả về thời gian lẫn không gian. Người về mặt không gian đã có thành tựu, thậm chí còn có thể nỗ lực lên tới tầng thứ 9. Nhưng, người tìm hiểu về thời gian lại vẻn vẹn chỉ cỡ trình độ tầng thứ 3, tầng thứ 4 thôi. Ta khuyên ngươi, nên tìm hiểu thêm đi, tìm hiểu quy luật bản nguyên thời gian, đề cao thêm một chút rồi hãy trở lại. Thanh niên áo trắng mặt không chút thay đổi, mắt lạnh như băng. Rào, từ từ rút huyết kiếm sau lưng hắn ra. Người áo lam lắc đầu. Oanh, một khối khu vực chung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, không gian, thời gian lúc này đồng thời bị điều động, mặc cho thanh niên áo trắng trong nháy mắt huyễn hóa ra trên vạn huyễn thân, vẫn một kiếm bay đầu. Tầng thứ 7, thất bại. Đảo Trung ương, giám thủ giả ba phân là người duy nhất có thể trực tiếp quan khán cảnh này, lắc đầu thở dài. Quá kiêu ngạo, Bá Lan quá kiêu ngạo. Phỏng chừng từ nhỏ đến lớn hắn luôn luôn vượt xa người khác, mạnh hơn những người khác rất nhiều, do đó có một trái tim tuyệt đối kiêu ngạo. Với sự tìm phải của hắn về quy luật bản nguyên không gian lúc trước ở thiên tài chiến, tìm hiểu về không gian của hắn đã vượt qua rất nhiều giới chủ rồi. Thậm chí còn sánh ngang với một vài bất hủ, tìm hiểu không gian cao như vậy, thiên phú mạnh như vậy, theo lý thuyết, phương pháp tốt nhất là chuyên tâm vào không gian, bỏ ra tất cả tinh lực thời gian, tất cả tài nguyên toàn bộ vào quy luật bản nguyên không gian. Cường giả muốn mạnh hơn phải biết phát huy ưu thế của mình. Như vậy, hắn có lẽ còn có chút cơ hội đạt tới mức không gian tôn giả. Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, do đó hắn trước khi diễn ra thiên tài chiến, đã bắt đầu nghiên cứu quy luật không gian hệ phong, dùng phong làm cầu nối để nghiên cứu thời gian. Một lần quan trọng nhất lựa chọn ở hỗn độn thành, lựa chọn một trong số 52 tấm bia hỗn độn để tiến hành tu luyện. Theo lý thuyết, công ty vũ trụ giả định ta luôn tôn trọng lựa chọn của mỗi một thiên tài. Nhưng lúc đó vẫn phá lệ tiến hành trò chuyện với hắn, khuyên bảo hắn đem tinh lực thời gian bỏ vào việc nghiên cứu không gian. Lựa chọn nghiên cứu một bia hỗn độn không gian, tỷ như La Phong lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia là phi thường thích hợp với Bá Lan. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, tự tin tới cực đoan, căn bản không nghe, vẫn lựa chọn cái khó nhất là vũ trụ hỗn độn bia. Giám thủ giả ba phân thở dài không thôi, bao nhiêu người cũng tiếc nuối, thiên phú đáng sợ như thế. Trải qua tu luyện ở hỗn độn thành, bản tôn người địa cầu của La Phong nhiều nhất chỉ có thể thi triển mấy trăm huyễn thân. Nhưng Bá Lan, khi ở thiên tài chiến đã có thể thi triển vài ngàn huyễn thân rồi. Nếu như Bá Lan nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia, phỏng chừng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn hiểu được vũ tích đồ tế vũ đồ rồi, sau đó nghiên cứu thẳng bạo vũ đồ. Chỉ nói về thiên phú không gian, hắn còn đáng sợ hơn cả luyện lạc. Đáng tiếc, thiên phú rất cao, lại có một trái tim vô cùng cao ngạo. Sự nóng nảy, cao ngạo của hắn làm hắn bắt đầu nóng đầu. Rốt cục người cùng thế hệ bắt đầu đuổi kịp hắn. Giám thủ giả ba phân nhìn ra hư không vũ trụ thông thiên kiều xa xa, nhẹ giọng nói hắn. Góc truyện audio.com, từ nhỏ đến lớn e rằng không thường gặp mùi vị này. Lần trước tại hỗn độn thành vào thời khắc cuối cùng, La Phong thông qua tầng thứ 5, hắn cũng vội vã lập tức đi xông tầng thứ 6. May mà hắn thành công, sự kiêu hãnh cũng hắn vẫn được bảo vệ. Nhưng lần này, ngắn ngủn 2 năm, La Phong đã thông qua tầng thứ 6, hắn một lần nữa nóng nảy, không nắm chắc chút nào đã vội vã xông lên tầng thứ 7. Nên, lần này không gặp may như lần trước, hắn đã thất bại. Tầng thứ 7 khó hơn tầng thứ 6 rất nhiều. Hắn một chiêu đã thất bại, rốt cục bị đuổi kịp rồi. Nhưng có lẽ như vậy cũng là chuyện tốt với hắn. Giám thủ giả ba phân nói nhỏ phải xem Bá Lan có xa vào mê muội hay nhờ tranh đấu với La Phong mà càng thêm hiểu rõ mình. Vũ Thương Sơn vẫn vô cùng yên lặng, thậm chí đám ô tạp nhung quân, La Phong còn căn bản không biết Bá Lan thử xông lên tầng thứ 7 mà thất bại. Khi Bá Lan gặp phải một trở ngại lớn, lặng lẽ thừa nhận thì La Phong đang rất vui, dùng hợp viên huyết lạc tinh thứ 2 thành công, hiểu được huyền diệu thứ 12, bây giờ lại vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6. Ta còn rõ là vận may. La Phong vừa mới ăn bữa tiệc đoàn viên với một đám người gồm thê tử cha, mẫu thân, nhi tử ở Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn cũng đùa giỡn náo nhiệt một phen. Rồi sau đó hắn cười đi tới vị diện huyễn cảnh hải. Vị diện huyễn cảnh hải, La Phong đứng trên bờ biển. Tâm trong như gương, cho dù có chút mờ mịt thì hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, loại cảnh giới này quả là trong suốt. Nguyên nhân chính là trong suốt như vậy, nên khi muốn cười là cười, cần giận là giận, dù có chết cũng không do dự chút nào. tâm như đao, càng làm La Phong làm việc quyết đoán, không kéo sự việc dài dòng. Ta ở hố to 2 năm, lúc nào cũng bị ý chí giết chóc càng ngày càng mạnh quấy nhiễu. Ý chí của ta trong loại hoàn cảnh đó mài rũa, càng thêm cô đọng kiên định. Khống chế ý thức cũng càng thêm mạnh, thử xem xông lên đảo thứ 10 ở huyễn cảnh hải sẽ có kết quả gì. La Phong mỉm cười, phóng thẳng lên cao, lập tức bay vào hải vực. Huyễn cảnh hải tạm thời xem như nơi mà La Phong tìm được điểm tích lũy nhiều nhất. Lúc trước hắn liên tục xông lên 9 đảo thành công, làm La Phong tìm được một số điểm tích lũy khổng lồ, cộng toàn bộ lại là 51.200 điểm tích lũy, còn điểm tích lũy xông lên thông thiên kiều lại ít đáng thương. Tầng thứ 6 thành công, vẻn vẹn chỉ có 3.200 điểm tích lũy. Dù sao, bây giờ đã không được gấp 10 như ở hỗn độn thành nữa. Loại tiền thưởng như thế này một khi bỏ qua rốt cuộc không còn nữa. Đây cũng là lý do tại sao La Phong mấy người cùng học đều muốn cùng đổi điểm tích lũy của La Phong. Huyễn cảnh hải, thông thiên kiều, kỳ thật đều khó lên. Chỉ là ý thức La Phong rất biến thái, ý thức của kim giác cự thú, ý chí cũng mạnh thấy ớn, được hai vị huynh trưởng tự mình chỉ đạo, hơn nữa tự thân thiên phú, do đó huyễn cảnh hải mới có thành tựu như vậy. Huyễn cảnh hải đảo thứ 10, vèo, dựng phong từ trên trời hạ xuống, đáp xuống đỉnh núi hòn đảo thứ 10 cao chừng vài trăm thước. Tới đây, La Phong ngưng thần chờ đợi, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cục huyễn cảnh vô tận nương theo uy áp làm người ta ớn lạnh phủ thẳng xuống. Uy áp vô tận giống như một hòn núi lớn che cả trời đất nện thẳng xuống, còn ý chí do La Phong khống chế cũng làm cho luồng ý thức bản thân hắn trong nháy mắt cô đọng không ngừng nén. gocchuyenaudio.com, lại cô đọng như một viên kim cương, ý chí ý thức thành một khối, cũng có thể xem là tâm thần. Uy áp của quả núi lớn nện xuống, nện vào viên tâm thần cô đọng vô cùng đó. Chỉ kiên trì một chút là ầm vỡ tan, trong nháy mắt đã tiêu tán. Uy áp đảo thứ 10 thật sự quá mạnh. 2 năm qua ta mặc dù tiến bộ không hề kém, nhưng chút tiến bộ đó trước mặt uy áp của đảo thứ 10, vẫn trực tiếp bị ép cho nát bấy. Còn phải tiếp tục cố gắng nữa. Đảo thứ 10 kiếm được tới cả vạn điểm tích lũy, không phải dễ dàng tìm được như vậy đâu. La Phong không nổi giận chút nào. Bởi vì, hắn khác với Bá Lan luôn là người thứ nhất, nhưng La Phong lại cơ hồ chưa bao giờ là người thứ nhất. Khi ở trên địa cầu, trong học viên vũ quán hắn không tính là thứ nhất. Thành vũ giả, khi đó chói mắt nhất chính là, Hồng, Lôi Thần. Cho dù được vào trại huấn luyện tinh anh, La Phong vẫn không phải là thứ nhất. Còn ở thiên tài chiến, bất luận là khi dự tuyển, quyết chiến quốc gia vũ trụ, đối chiến đỉnh cao, La Phong chưa từng một lần đứng thứ nhất. Vì chưa bao giờ hắn đứng thứ nhất. Do đó thất bại đối với La Phong mà nói, ngược lại là cơ hội để nghĩ lại. Hắn nghĩ lại tại sao thất bại, hấp thu đạt được bài học tiến bộ gì. Một người luôn luôn đệ nhất, thiên tài chói mắt nhất vũ trụ thiên tài chiến. Một người chưa bao giờ đệ nhất, thậm chí đã quen với ba tháp, đều cho rằng hắn lên cấp vũ trụ cũng là việc cực khó. Bây giờ, họ đã sánh ngang, huyết lạc đại lục khu vực thần bí rộng lớn cổ thần phế khư. Phủ hố to, đã ở trong hố to tiềm tu 2 năm, luôn đặt tâm tư vào việc tu luyện. Lúc trước vừa tới, đã chuẩn bị đi xuống thăm dò hố to xem dưới đáy có gì. Nhưng 2 năm qua ta luôn không thăm dò. La Phong đứng bên bờ thông đạo, hướng mắt ra xa thấy sát khí vô tận, nhìn xuống phía dưới vực sâu vô tận. Đây là một hố to rất đáng sợ, chỉ cần đường kính bên ngoài cũng gần vạn cây em, còn chiều sâu, không ai biết, nhìn xem, rốt cuộc có gì không. La Phong động tâm ý, một hòn đá màu đen bình thường bên cạnh động khẩu trong nháy mắt biến mất vào thể nội thế giới. Tảng đá màu đen này kỳ thật là phân thân ma sát tộc biến ra. Phân thân ma sát tộc thiên biến vạn hóa, bí pháp thiên phú phục chế càng làm cho khí tức nó có thể thiên biến vạn hóa. Xuống dưới, La Phong nhảy xuống, theo trọng lực kinh người rơi xuống phía dưới, không ngừng lao xuống mãi. Vực sâu vô tận, chiều rộng đường kính đạt tới cả vạn cây em, còn chiều sâu thì sao? 5.000 cây em rồi, bên tai cuồng phong rít lên, La Phong không ngừng rơi xuống. Trong lòng thì vô cùng khiếp sợ, đã hạ xuống 5.000 cây em thế mà vẫn còn chưa thấy đáy. Sát khí vẫn nồng nặc như vậy, vù, vù, La Phong hạ xuống sinh ra lực càn kinh người, rốt cục cân đối với trọng lực rồi ổn định tốc độ từ từ hạ xuống. Ủa, biến rồi, độ dày sát khí biến rồi. Trong lúc hạ xuống, La Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nơi này đã sâu chừng 9.000 km. Giết, giết, giết, ý chí giết chóc vô tận công kích vào thức hải La Phong. Luồng công kích đó có cường độ mạnh gấp đôi, không chỉ riêng là ý chí giết chóc, đến cả kia độ dày sát khí cũng mạnh ước gấp đôi. Vù, La Phong vẫn rơi xuống. Hố to này rốt cuộc sâu tới đâu? La Phong rơi xuống không ngừng, rơi vào vực sâu. độ dày sát khí đang đề cao dần dần. Càng hạ xuống, La Phong càng cảm thấy độ dày tăng lên. Độ dày sát khí bây giờ, đã gần gấp 3 ở. Cốc truyện audio.com, phủ hố to của ta rồi. Đã hạ xuống gần 1.500.000 cây em. Không đúng, La Phong biến sắc, xoát, cả người đứng giữa vực sâu vô tận trong nháy mắt dừng lại. La Phong vẻ mặt trịnh trọng, mày cau lại, yếu đi, độ dày sát khí lại yếu đi. Từ khi hạ xuống tới nay, từ 9.000 km trở đi trong nháy mắt mạnh lên gấp đôi, rồi sau đó bắt đầu không ngừng trở nên mạnh lên. Cho đến lúc đạt tới chừng gấp 3 sát khí cũng xem như một đỉnh cao rồi. La Phong tiếp tục hạ xuống nhưng hắn phát hiện sát khí đang yếu bớt. Hả, khu vực độ dày sát khí mạnh nhất ngược lại ở giữa hố to chứ không phải là dưới đáy. La Phong nghi hoặc lập tức từ từ phi hành hướng trên, đi tìm nơi độ dày sát khí mạnh nhất. O o o, cách chương.